Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, chương 169, Lý Ngạn Hồng tới chơi. Hậu thế nội hàm tiết mục ngắn. Sinh ra cùng 12 niên, bất quá chỉ là một đơn độc ác, cũng chính là tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần thủy tổ. Đặc biệt biên tập buồn nôn, khôi hài phương diện nội dung, đứng đầu thời kỳ tột cùng. Nội hàm tiết mục ngắn người sử dụng số lượng vượt qua 100 triệu người. Nếu như không là nội dung đơn độc lại vô pháp chuyển hình, kia tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần lĩnh vực cũng không có người nhanh nhẹn chuyện gì. Mà hậu thế run thanh âm quật khởi, nội hàm tiết mục ngắn cùng tu tiêu nổi lên cực kỳ trọng yếu tác dụng. Run thanh âm cách tính cùng với sơ kỳ người sử dụng đều đến từ này hai khoản áp. Đời này, tu tiêu bình đài đã thành thục, đem nội hàm tiết mục ngắn trực tiếp đặt ở cái sân thượng này đi lên hành ấp trứng. Như vậy tại phương diện tốc độ sẽ nhanh lên rất nhiều. Bị giới hạn điện thoại di động thông minh thông dụng số lượng, lưu lượng sử dụng chi phí quá cao, tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần lĩnh vực ở trước mắt là không có khả năng bùng nổ. Nhưng nếu như chỉ nhìn bên trong Wi-Fi trong hoàn cảnh thị trường, nội hàm tiết mục ngắn vẫn có rất lớn thị trường. Hơn nữa tu tiêu một cái chiến lược vũ khí chính là tải trước. Nếu như người sử dụng thật thích ở một phương diện khác video, tải trước có thể tại Wi-Fi dưới tình huống, căn cứ người sử dụng trong điện thoại di động tồn lớn nhỏ, sớm dự năm mười mấy thậm chí còn mấy chục video. Như vậy cho dù ở không lưu lượng dưới tình huống, cũng có thể là người sử dụng cung cấp phục vụ. Bất quá chuyện này cũng không phải dễ dàng như vậy. Video xử lý, hậu trường xây dựng, dẫn lưu đều phải cần thời gian. Đây đối với không có phương diện này kinh nghiệm tu tiêu tới nói, khẳng định còn cần mặt khác xây dựng đoàn đội. Trước trước sau sau, có thể phải đến một đoạn thời gian tài năng thượng tuyến. Mà trước mắt trọng yếu nhất, tự nhiên vẫn là fan letter lần thứ hai đầu tư bỏ vốn. Theo Trung Quang Vĩ thả ra tin tức, fan letter chuẩn bị tiến hành lần thứ hai đầu tư bỏ vốn. Vô số phong đầu giống như bầy sói nhìn đến dê bình thường đều nhào tới. Nếu như nói fan letter lần đầu tiên đầu tư bỏ vốn lúc, khắp nơi phong đầu vẫn chỉ là hy vọng fan letter có thể quấy dày một hồi tension bình thường phát triển. Tại xã giao trên căn bản thu được một điểm nửa điểm chỗ tốt. Nhưng bây giờ, theo fan letter đẩy ra bằng hữu vòng, hơn nữa đem bằng hữu vòng cùng Mỹ đoàn đạt thành trước đó chưa từng có hợp tác hình thức. Này không chỉ để cho Mỹ đoàn thu được đủ thị trường, còn để cho fan letter cũng thu được đoàn mua thị trường lưu lượng. Này hình thức nhưng là sợ ngây người một đám thâm niên internet người đầu tư. Cho tới bây giờ chỉ có trên mạng lưu lượng cho tuyến hạ dẫn lưu. Nhưng fan letter lần này hình thức, nhưng là đem tuyến hạ lưu lượng chuyển thành chính mình người sử dụng. Này thao tác, quá bất hợp lý rồi. Mà càng kỳ quái hơn vẫn là, Tencent quả nhiên không có biện pháp sao chép loại mô thức này. Coi như trên mạng lưu lượng cự đầu, Tencent lưu lượng vượt qua toàn bộ đầu điều công ty không chỉ gấp 10 lần. Nhưng ở tuyến hạ, Tencent chính là một đống cặn bã. QQ đoàn mua liền một cái thâm hải thành phố đều không giải quyết được, lại muốn thu mua lá sâu. Nhưng lớn như vậy giao dịch, sao có thể nhanh như vậy hoàn thành? Hơn nữa lá sâu một nhóm cổ đông cũng mặc kệ ngươi Tencent có vội hay không. Ngươi càng nhanh ta càng báo giá cao. Mà Tencent vừa không có nhẫn tâm bị hố nhất đao. Vì vậy, một bên là mới xã giao phần mềm nhanh chóng quật khởi, bên kia nhưng là xã giao lũng đoạn cự đầu không nhưng vô pháp kịp thời đánh trả. Có lẽ Tencent cho là mình chỉ là muộn 2-3 tháng vào sân, thu mua lá sâu sau, lại bằng vào chính mình lưu lượng cùng với đả thông tuyến hạ con đường, nhất định có thể dễ dàng phản siêu fan letter. Nhưng đối với người ngoài tới nói, Tencent tạm thời buông tha, chính là fan letter chiếm lĩnh thị trường thời kỳ cao nhất. Tương lai là rất khó xác định, nhưng bây giờ nhưng là rất có hy vọng. Dưới tình huống này, chỉ cần là cái phong đầu, đều coi tốt fan letter. Đối với phong đầu tới nói, bọn họ thành công định nghĩa chính là thu được cao hơn đầu tư hồi báo dẫn đầu. Chỉ cần fan letter chịu đầu tư bỏ vốn, như vậy nguyện ý đưa tiền cũng quá nhiều, mà coi như bánh ngọt fan letter. Tự nhiên tồn tại cuối cùng quyền lựa chọn. Người khác đầu tư bỏ vốn là quỷ yêu cầu tư bản. Nhưng fan letter chính là trái ngược. Lần trước đầu tư bỏ vốn, mặc dù cũng dẫn nhập rồi Alibaba, Baidu cùng Sequoia Capital tư bản, nhưng dù sao cũng hơn lệ phi thường thấp, tam gia cộng phân rồi 10%, mà bây giờ fan letter một lần nữa đầu tư bỏ vốn. Bọn họ tự nhiên cũng càng nguyện ý một lần nữa đầu tư. Mà cái khác phong đầu, như Kim Sa Giang chế đầu, IDG, Mềm Mại Ngân, thậm chí ngay cả Cao Thịnh, Mỹ Lâm cũng phái người tới Thượng Hải, ý đồ chia một chén canh, mà fan letter đoàn đội tự nhiên cũng nên phó lấy khắp nơi phong đầu. Mà đang ở fan letter cùng Mỹ đoàn đội tại 27 trong tòa thành thị quảng bá 10 ngày sau. Fan letter chính thức công bố, người sử dụng số lượng phá 20 triệu, vượt qua WeChat, trở thành di động đem người sử dụng lượng đứng sau Fission cùng điện thoại di động QQ thứ 3 đại xã. Giao phần mềm, đồng thời, fan letter chỗ đẩy ra PC đem phần mềm, cũng bởi vì đang di động đem số lượng ưu thế, gắn máy lượng vượt qua 2 triệu. Tin tức này vừa ra, càng là khơi dậy toàn bộ Internet ngành nghề chú ý. Fan letter để cho tất cả mọi người chân chính coi trọng. Đây là một cái bắt được di động Internet đầu gió xã giao phần mềm. Tại cùng Tencent trong cạnh tranh, Tencent bằng vào khổng lồ QQ người sử dụng số lượng. Quả nhiên chiếm không được ưu thế. Phong đầu môn càng là nhiệt tình. Đánh giá giá trị ra giá cũng là nước lên thì thuyền lên. Cao nhất Sequoia Capital tư bản trực tiếp ra giá đầu tư bỏ vốn trước 15 ức đô la đánh giá giá trị. Bất quá fan letter tự nhiên không gấp. Trước mắt khắp nơi tư bản vẫn còn đấu sức bên trong. Ý đồ dựng fan letter này trương vé vào cửa. Bất quá một vị khách không mời mà đến tới. Để cho Chu Vũ Kiệt cũng không khỏi không tự mình đến tiếp đãi hắn. Lý Tổng, 3 tháng không thấy, vẫn khỏe chứ? Chu Vũ Kiệt tự mình đi tới công ty cửa nghênh đón. Người tới chính là Baidu CEO Lý Ngạn Hồng. Coi như bét trong ba bá chủ Baidu trưởng môn nhân. Lý Ngạn Hồng đi tới Thượng Hải. Ít nhất cũng là một vị phó thị trưởng đi cùng. Chỉ bất quá lần này Lý Ngạn Hồng là đột nhiên tới chơi. Xuống máy bay sau đi thẳng tới đầu điều công ty trụ sở chính. Lý Ngạn Hồng cười nói. Ta còn là như vậy. Chỉ bất quá Chu Tổng hiện tại sự nghiệp nhưng là càng lúc càng lớn. 3 tháng trước hai người lần. Đó là Yến Kinh gặp mặt. Chu Vũ Kiệt còn chỉ có thể nói Internet ngành nghề một con hắc mã. Mà 3 tháng sau hôm nay, Chu Vũ Kiệt nhấc lên đoàn mua trang web miễn phí phụ cấp chiến. Mang theo Mỹ đoàn lấy thổi cổ lạp mục nát khuynh hướng chiếm lĩnh các đại thành thị. Mà đồng thời, fan letter cũng trong quá trình này nhanh chóng trưởng thành. Có uy hiếp xã giao lĩnh vực bá chủ Tencent tiềm ẩn khả năng. Mời vào bên trong. Mấy ngày nay Thượng Hải vẫn đủ nhiệt. Chu Vũ Kiệt cười nói. Thời gian đã tiến vào tháng 6. Thượng Hải cũng bắt đầu nóng lên. Tại dưới ánh mặt trời vẫn có thể cảm nhận được da thịt là cái nào một cỗ nóng ý. Lý Ngạn Hồng cùng hắn đoàn đội. Cũng đi thăm một vòng đầu điều công ty trụ sở chính. Tu Tiêu cùng ấp bao bộ môn chỉ là đi một vòng, mà Lý Ngạn Hồng đám người rõ ràng đối với fan letter cảm thấy hứng thú hơn. Tại fan letter khu vực làm việc xoay chuyển rất lâu, trở lại phòng làm việc, chỉ còn lại Chu Vũ Kiệt cùng Lý Ngạn Hồng hai người. Hiển nhiên, Lý Ngạn Hồng tới Thượng Hải, có thể không phải là vì chỉ thăm một chút đầu điều công ty trụ sở chính. Lý Ngạn Hồng dứt khoát hỏi, Chu Tổng. Đối với fan letter tình huống trước mắt, nói thật, thành tựu thật là vượt qua ta tưởng tượng. Chỉ là, hiện tại Internet ngành nghề đã thành tư bản du hí. Nếu đúng như là mới ngành nghề, gây dựng sự nghiệp người còn có thể quật khởi. Nhưng fan letter làm là xã giao. Đây là tension căn bản. Cho dù Chu Tổng người trước mắt bằng vào một ít sáng tạo, tạm thời giành trước WeChat một bước, nhưng theo lâu dài đến xem. Fan letter phía sau khuyết thiếu đủ tài chính cùng lưu lượng. Cho dù là đầu tư bỏ vốn, cũng không khả năng thu được phương diện này ưu thế. Bởi vì Tencent quá mạnh mẽ. Không chỉ là QQ lưu lượng. Hiện tại Tencent bản thân cũng là tư bản một bộ phận. Cho nên, ta bây giờ chính thức nói lên. Baidu hy vọng lấy 20 ức đô la tiền mặt thêm cổ phiếu. Thu mua Fan Letter cùng với toàn bộ đoàn đội. Đồng thời, ta cũng mời Chu Tổng trở thành chúng ta Baidu người hợp tác. Đảm nhiệm cao cấp phó tổng tài chức. Đặc biệt phụ trách xã giao nghiệp vụ một khối này lĩnh vực. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.